Hoàng hậu tấu biển hoàng thượng. Chương 42, góc truyện audio.com. Editor, Đào, nữ nhân muốn gã cho bản vương. Nhiều không đếm được, nêu ví dụ, cắn quần áo tiễn đa đa nhìn Long Hành Thiên dáng mặt đỏ không nói lời nào. Vội vàng buông tay, bái mặt hắn, nhị vương gia, ngươi có người trong lòng. Nào có, rõ ràng chột dạ, rõ ràng có, ngươi xem mặt của ngươi đều đỏ. Tiễn đa đa còn không sợ chết dùng tay bẩn chạm vào mặt hắn. Không có, hắn một tay đá điệu tiễn đa đa đây tay dơ bẩn kia ra. Có, làm sao xác định như vậy? Bằng giác quan thứ 6 của nữ nhân. Nhưng là ngươi không phải nữ nhân. Bằng không sau này ta cũng sẽ là nữ nhân và có giác quan thứ 6. Tiễn đa đa, ngươi nói sao? Hắn thật sự là hối hận cứu tiễn đa đa lắm mồm này. Nếu không đi ngang qua nghe thấy những người đó tạp ngôn tạp ngữ, hắn mới sẽ không đến đỏ bừng lâu. Nhị vương gia lại tức giận. Tiễn đa đa hai tay giơ lên đầu nhìn bộ dáng hắn tức giận. Ai, không có ý nghĩa, nhị vương gia là đồ ăn của nàng. Nàng cũng là đồ ăn của nhị vương gia. Nàng từ ghế nhảy xuống. Muốn đi khỏi, tiểu nữ tử liền cáo lui. Tiễn đa đa, ngươi đi đâu, ngoài cửa có vài mỹ nhân. Nhị vương gia tận tình hưởng dụng nha. Nhà đầu chết tiệt kia thật sự nghĩ hắn là tìm đến nữ nhân sao? Long Hành Thiên thấy nàng bong dáng càng ngày càng xa, nhịn không được mở miệng hô một tiếng. Tiễn đa đa, cách Lý Ngạn xa một chút. Đáng tiếc tiễn đa đa chỉ lo bỏ trốn mất dạng cũng không có nghe thấy lời quan tâm của nhị vương gia đối với nàng. Mà là nhanh chóng rời đi, đánh thẳng về phía trước. Tiễn đa đa rốt cục thoát đi đỏ bừng lâu. Nhìn thấy nha nha, tiểu thư, nha nha, giống như mấy trăm năm không có gặp mặt. Tiễn đa đa rốt cục đã biết nơi có nha nha chính là thiên đường. Nha nha, ta tìm ngươi thật khổ. Ngươi là đi nơi nào? Ngươi có biết hay không? Trễ trở về một hồi cha sẽ mắng ta. Đều là ngươi làm hại. Nơi nơi chạy loạn, nhìn xem, hiện tại lố thời gian. Trở về cha sẽ muốn đánh ta. Nhớ rõ thay ta ai chịu đấy? Tiễn đa đa đá bỏ qua trách nhiệm của mình không để ý tới nha nha đang thở phì phì. Ngửa đầu một tiếng, thời tiết thật tốt à, nha nha ở tại chỗ dậm chân, lần sau đánh chết nàng cũng không hội mang tiểu thư đi ra ngoài. Cách chương.